Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, 633. Chương 633, thanh lý môn hộ. Lăng Vũ Hàm ở chỗ này học hết Tiêu Dao phái rất nhiều thần công. Ba đại nội công Bắc Minh thần công, Tiểu Vô Tướng công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công. Tam đại quyền trưởng Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai thủ, Bạch Hồng trưởng pháp, Đặc Dị võ thuật Sinh Tử Phù, Truyền Âm Siêu Hồn đại pháp, một thân chân khí hùng hậu không gì sánh được. Các loại thần công vận dụng tùy tâm, nàng thống hợp tự thân võ học, lấy Tiêu Dao ngự phong ngưng tụ thiên địa nguyên khí, chiến lực khủng bố, ngẫm lại ngay cả mình đều sợ. Chân khí vận dụng, luôn luôn hồi khí chi thời, vận dụng cũng không liên tục, như là lục mạch thần kiếm. Tuy là lục mạch luân chuyển, nhưng vẫn muốn từng kiếm một phát sinh, bởi vì chân khí cần tuần hoàn, đan điền nội lực vừa để xuống co rụt lại, mới có thể có hiệu cung ứng. Lăng Vũ Hàm ở hiện thực trưởng quản công nghiệp tập đoàn. Đối với cơ giới thường thức đọc lướt qua không ít. Nàng tham khảo nhất cơ bản ba vại động cơ, phân tâm tam dụng, tam đại tính cách mỗi người chủ tính chung một bộ thần công. Chân khí liên miên cung ứng, có thể cho chính mình vẫn bảo trì đỉnh phong phát ra. Ở nàng kinh mạch có thể thừa nhận lúc, Lăng Vũ Hàm có thể liên tục không ngừng phóng thích đại chiêu. Căn bản không có, hiệp, nói đến. Cái này hoặc là đưa tới nàng chiến đấu liên tục năng lực yếu bớt. Nhưng là địch nhân càng khó khăn chống đỡ. Nếu là có thể duy trì đến nàng chân khí hao hết không có việc gì. Thực lực của hắn tuyệt đối so với Lăng Vũ Hàm cường đại. Thua cũng không quá đáng. Tiểu Chiêu tính cách hoạt bát, thôi động thay đổi thất thường Tiểu Vô Tướng công. Tiểu Long Nữ tính cách đạm nhiên đã có cường giả làn gió. Thôi động chân khí không gì sánh được hùng hậu Bắc Minh thần công. Lăng Vũ Hàm làm hiện đại nữ tổng tài, tính cách thực sự so với cổ đại nữ tử kiên cường rất nhiều. Thôi động bá đạo nhất Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công. Bắc Minh thần công mở ra khí hải, có thể khác hai người không có chuyên môn mở óc nội công. Bằng không ta có thể một bước thực hiện, tinh khí thần ba người phân hóa. Hình thành tam hoa tụ đỉnh hình thức ban đầu, Lăng Vũ Hàm có chút tiếc nuối. Thế nhưng thế giới thiết định như vậy, nàng hiện tại trước nắm giữ lúc này thực lực mới tốt. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tinh khí thần. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lăng Vũ Hàm phát triển từ bản thân ba loại nhân cách, đem dung vào chính mình trong sức mạnh. Lúc này Đinh Xuân Thu ở trong mắt nàng, bất quá gà đất chó sành ngươi, ta muốn khởi hành đi tinh túc hải thanh lý môn hộ. Mai Lan Trúc Cúc, Quân Thiên bộ phận, Hạo Thiên bộ phận theo ta xuất hành, những người khác gác bản cung, cẩn thận một chút. Lăng Vũ Hàm không chút khách khí, lập tức điều động hai chi nhân mã xuất phát, nàng không có niệm lực quét hình. Chính mình đi tìm Đinh Xuân Thu phiền phức rất nhiều. Dĩ nhiên đồng mỗ đem thế lực đưa cho nàng. Không có không cần đạo lý. Nói cho Đinh Xuân Thu, ta tới thanh lý môn hộ, để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Lăng Vũ Hàm thủ hạ hỏi thăm được tinh tú phái nơi dùng chân. Lăng Vũ Hàm cũng không chậm trễ, lập tức dẫn người chặn kịp cửa. Từ đâu tới nữ tử? Cũng dám gọi thẳng lão tiên tên. Trông cửa đệ tử hiển nhiên lớn hơn thổi tù và khoe khoang khẩu tài. Lăng Vũ Hàm ngọc thủ vung ra, mãnh liệt khí kình đem ngoài ba bốn trượng môn nhân đánh bay, đánh vào trên tường đá ngất đi. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía một cái khác tinh tú môn người, người nọ lập tức tè ra quần đi thông báo, các ngươi lui ra. Đinh Xuân Thu am hiểu dụng độc, độc tố lan đến phạm vi rất lớn, ta không thể bảo vệ các ngươi mọi người, tất cả đều đẩy ngã một mũi tên ở ngoài. nàng mặt lạnh đảo qua linh thú cung mọi người. Mọi người tâm linh đều giống như ngâm ở băng tuyết bên trong. Không có ai phản đối, đều yên lặng lui xuống. Quả nhiên, Hoàng Siêu tinh thần pháp môn diệu dụng vô cùng. Hầu hết thời gian không thích hợp đánh giết, vũ lực cường đại cũng khó mà phát huy. Ngược lại thì dùng tinh thần ảnh hưởng người khác, có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề. Lúc này nếu có vài cái trung thực thủ hạ muốn cùng với nàng cộng đồng đối địch, đó chính là cản trở. Nàng còn muốn khuyên bảo các nàng, cái kia không phải không duyên cớ hao tổn khí thế của mình. Đinh Xuân Thu đi ra lúc, liền thấy tinh tú phái phía trước, có một bạch y giai nhân di thế độc lập, một loại cử thế vô địch khí thế hung hăng đặt ở trong đầu của hắn. Lúc này tinh tú phái các vị đệ tử bắt đầu thổi phồng Đinh Xuân Thu. Hắn lúc đầu cực kỳ thích những lời này, bởi vì hắn cũng luyện tập tinh thần bí thuật. Loại này nịnh hót tới một mức độ nào đó có thể tăng khí thế của hắn, tăng cường chính mình nhận đồng cảm giác. Đối với hắn tinh thần tu luyện có một ít chỗ tốt, nhưng là ở bạch y người nhà ánh mắt lạnh như băng dưới. Những cái này lời nịnh nọt tựa như từ hắn bên tai xẹt qua, không có một câu có thể tiến nhập trong lòng của hắn. Đinh Xuân Thu tỉnh ngộ ra, đối phương cũng hiểu được lực lượng tinh thần, nàng đang áp chế ta. Lăng Vũ Hàm mở miệng nói ra, Đinh Xuân Thu, người phản bội sư môn, gia hại sư phụ, hôm nay ta là Tiêu Dao thanh lý môn hộ. Nàng giơ lên tay trái, lộ ra cái kia màu xanh, thất bảo chỉ hoàn. Tinh tú môn người lập tức mở ra trào phúng, đơn giản chính là châm chọc Lăng Vũ Hàm tự đại, nói khoác tinh tú lão tiên vô địch. Gần trăm người đồng thời nói, ngược lại là thanh thế lớn, trong đó thật sự có người xuất ra các loại nhạc khí diễn tấu. Vì cho tinh tú lão tiên tăng uy thế, Lăng Vũ Hàm thấy như vậy một màn cũng thực sự là say. Tiếp chiêu đi, Lăng Vũ Hàm lời còn chưa dứt, Đinh Xuân Thu tay áo run lên, thì có các loại độc phấn trước mặt đánh tới. Hắn có ý định đánh lén, muốn mượn này thăm dò Lăng Vũ Hàm công lực. Lăng Vũ Hàm một chỉ điểm ra, vô hình khí kiếm xé rách không khí. Đinh Xuân Thu chỉ một thoáng cảm thấy sinh tử nguy cơ. Đinh Xuân Thu đụng vỡ đệ tử, thả người nhảy vào đoàn người. Vô hình khí kiếm tùy theo một quải, tước đoạn hắn y phục lần sau. Đinh Xuân Thu bắt được một người học trò ngăn cản chết, sau đó rót vào hủ thi độc, hướng Lăng Vũ Hàm ném đi. Lăng Vũ Hàm biết Đinh Xuân Thu độc công cường đại, mặc dù mình chân khí hộ thể, nhưng là nàng vẫn không muốn đi tiếp xúc gần gũi các loại độc vật. Thiên biết có ảnh hưởng hay không ra thịt. Lăng Vũ Hàm một kiếm chém ra, cách không đem cái kia đã chết tinh túc đệ tử chặt đứt. Nàng chân đạp lăng ba vi bộ, không chỉ ở mặt đất hành tẩu. Rất nhiều bộ pháp biến hóa đều ở đây không trung xê dịch bên trong bày ra. Đinh Xuân Thu xa xa phóng độc, bị Lăng Vũ Hàm nhẹ nhàng tránh thoát. Lăng Vũ Hàm phóng thích khí kiếm liên miên không ngớt, không trung kiếm khí bốn phía nổi lên liên y, liền người thường đều có thể nhìn ra giữa hai người không khí biến thành tuyệt vực. Đinh Xuân Thu vạn vạn không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm vô hình khí kiếm dĩ nhiên không cần hồi khí. Thân hình hắn chật vật ở trong hàng đệ tử du tàu. Thi triển trên người có dấu các loại độc dược. Lăng Vũ Hàm dù bận vẫn ung dung. Ở phương xa lấy khí kiếm công kích. Một ngày độc dược tiếp cận, liền khinh công tránh tị độc thuốc hoặc là dùng trưởng lực đánh tan. Nàng khí kiếm liên tục không ngừng. Ngắn ngủi khoảng khắc liền chém giết đường nhỏ ở trên hơn 20 cái tinh túc đệ tử. Đinh Xuân Thu cũng không ngừng bắt người ngăn cản tay cùng làm độc khí đạn. Tinh tú phái trong nháy mắt giảm quân số mấy chục người. Tinh tú phái đã từng đầu cơ trục lợi, gió chiều nào theo chiều nấy, ngu ngốc đã sớm chết rồi. Hiện tại tinh tú lão tiên bị người bước đến tuyệt cảnh, môn nhân của hắn lập tức tan tác như chim muông, không hề nơi đây với hắn chôn cùng, mà Đinh Xuân Thu người chung quanh viên rất thưa thớt, rốt cục vẫn phải bị Lăng Vũ Hàm bắt được cơ hội. Thiểu thương kiếm quẹt làm bị thương cánh tay của hắn, thương dương kiếm đâm rách chân của hắn, thiểu trùng kiếm đục lỗ đầu vai hắn. Đinh Xuân Thu bởi vì thụ thương xuất hiện một điểm đình trệ, lập tức bị Lăng Vũ Hàm sau đó khí kiếm bao phủ. Bởi vì Lăng Vũ Hàm không có hồi khí cần, khí kiếm liên miên bất tuyệt, Đinh Xuân Thu nhất chiêu bị thương, lập tức bị sau đó công kích đánh vào người. Ta, Đinh Xuân Thu muốn nói cái gì? Đáng tiếc cái này Lăng Vũ Hàm hiện tại tính tình băng lãnh, đối với địch nhân không có hứng thú. Đinh Xuân Thu yết hầu, đan điền, ngực liên tiếp trúng kiếm, cả người tiên huyết phun trào, ngã lăn chỗ trống. Tôn chủ thần uy, tiểu thư thật là lợi hại. Linh thiếu cung thủ hạ đi lên chúc mừng. Các nàng chọc tổ ong vò vẽ. Tinh tú phái lập tức phát tác đứng lên. Một đám người bắt đầu vô sỉ ca tụng Lăng Vũ Hàm, không ngừng diễn tấu nhạc khí, đem Lăng Vũ Hàm khen trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, để Linh thiếu cung người đều cảm thấy hổ thẹn. Phía trước chúng ta là không phải khen tiểu thư khen không đủ. Những người này nói xong quá tinh diệu. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt lãnh đạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.